chấp trưởng thần quyền, chương 533-2, rào ra thánh điển, tha cho ngươi khỏi chết, hạ, gốc truyện audio.com, cách chương.